Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss. Chương 18:18, NPC hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thôn Tân Thủ, trên một khoảng đất trống dưới ruộng, số lượng lớn người chơi tay không đuổi theo đàn vịt trong ruộng. Vãi, game này khó thế. Lúc đầu không cho vũ khí gì, kỹ năng cũng không có. Đám vịt kia còn chạy nhanh nữa chứ. Tiếp tục thế này lúc nào mới lên được nhập võ một tầng. Trong ruộng lúa có khá nhiều người chơi bất lực phàn nàn. Lúc đầu tiến vào game, họ còn hứng thú vì thấy game này quá chân thật. Nhưng sau khi hứng thú qua đi, đối diện chính là thực tế tàn khốc. Tân thủ ngoại trừ được tặng một bộ quần áo lúc đầu, tránh quần áo rách nát tạo thành cảnh tượng chướng tai gai mắt, thì ngay cả một đồng tiền dư cũng không có. Càng đừng nói đến vũ khí. Sau đó muốn thăng cấp thì nhất định phải có công pháp tu luyện. Cho nên họ lại chạy ào ào đến võ quán học công pháp tu luyện. Võ quán công pháp đòi tiền. Người chơi hai bàn tay trắng lấy đâu ra tiền mà trả. Cho nên họ đành phải quay về. Đi tìm các thôn dân khác trong thôn trang. Làm chút việc linh tinh kiếm sống qua ngày. Nhặt nhạnh từng đồng một. Đến khi tích góp đủ tiền học công pháp. Người chơi lại phát hiện sau khi học công pháp xong, không thể trực tiếp thăng cấp. Muốn thăng cấp chỉ có thể từng bước tu luyện. Mất thời gian khoảng 1,5 năm thì có lẽ mới tăng lên được. Cục diện như vậy đương nhiên là người chơi không chịu nổi. May mắn là sau đó có người phát hiện ra, không cần tu luyện từng bước. Chỉ cần đánh quái như các trò chơi khác cũng có thể tích góp tiến độ tu luyện công pháp. Từ đó gián tiếp thăng cấp cảnh giới. Nhưng đối với người chơi tay không tấc sắt mà nói, họ chỉ có thể đối phó được ít dã quái không có sức uy hiếp gì. Cho nên, đã tạo ra cục diện trước mặt, bỗng nhiên có người chơi dừng lại nhìn về một hướng phía xa xa. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Mau xem kìa, có một NPC hình người. Cái gì? Đúng là NPC hình người. Hơn nữa còn cầm theo đao. Vừa nhìn đã biết thực lực không đơn giản. Nghe vậy các người chơi khác cũng phát hiện ra điểm này. Lập tức bàn tán ầm ĩ, lúc nói chuyện, ánh mắt họ nhìn về phía NPC kia đều trở nên nóng cháy. Ở đồng hoang động nhiên xuất hiện một NPC. Hơn nữa nhìn trang phục vũ khí kia, hiển nhiên là có thân phận không đơn giản. Trong mắt người chơi, người này giống hệt một cột nhiệm vụ biết đi lại. Tần Thư Kiếm nhìn thấy đông đảo người chơi đang tiến về phía mình. Hắn nhíu mày, nhưng không trực tiếp ra tay mà ôn hòa nói. Các vị, bạn, ta muốn đến thôn làng phía trước nghỉ chân một chút. Xin hãy nhường đường. Được, được. Những người chơi khác nghe vậy đều tự giác tránh đường. Bởi vì theo họ thấy, NPC có thể nói chuyện khả năng cao là sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Nếu vì một chút chuyện nhỏ mà làm xấu quan hệ khiến bản thân không nhận được nhiệm vụ, sẽ vì cái nhỏ mà mất việc lớn. Có điều tuy đã nhường đường, nhưng khá nhiều người chơi chưa từ bỏ ý định, vẫn ở bên cạnh gặng hỏi. Xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngươi không? Ngươi có gì khó khăn đừng ngại nói ra, xem ta có thể giúp ngươi hay không? Xin chào. Khóe miệng Tần Thư Kiếm vẫn luôn mang ý cười. Dưới vòng vây của người chơi, đi về phía thôn Tân Thủ. Người sắp bước chân vào phạm vi thôn Tân Thủ số 10.021. Chú ý, chưa có sự cho phép tự ý bước vào thôn Tân Thủ. Sẽ khiến lính canh và cường giả trong thôn coi thành kẻ thù. Lúc còn cách cửa thôn khoảng 3 trượng, Tần Thư Kiếm nhận được nhắc nhở của hệ thống. Nhìn lính gác đứng trước thôn, hắn dừng bước, phạm vi thôn Tân Thủ. Lính gác và cường giả trong thôn coi thành kẻ thù. Hai câu nhắc nhở này khiến sắc mặt Tần Thư Kiếm trở nên nghiêm túc. Hắn chưa hiểu biết gì về thôn Tân Thủ ở vùng Lương Sơn. Nhưng nhìn lính gác đứng trước cửa thôn, có thể đánh giá được thực lực của một thôn Tân Thủ rốt cuộc như thế nào. Nếu là bình thường, trước khi làm rõ nội tình giữa địch với ta, Tần Thư Kiếm chắc chắn sẽ không tùy tiện hành động. Nhưng, thôn Tân Thủ lại khác. Người chơi nhiều thêm một phần. Uy hiếp đối với hắn cũng tăng lên một phần. Mục đích chủ yếu của Tần Thư Kiếm lần này chính là tới để chính diện thăm dò nông sâu của thôn Tân Thủ. Về phần tại sao hắn phải đích thân hành động, nguyên nhân là vì Lương Sơn trại không có cao thủ có thể dùng. Nếu phái mấy tên sơn phỉ lâu la đến, chỉ sợ ngay cả cửa thôn còn chưa bước vào đã bị biến thành kinh nghiệm cho người chơi rồi. Muốn thăm dò sâu cạn thì cần phải có đủ thực lực. Lần này Tần Thư Kiếm tự coi bản thân là hòn đá để thử độ nước sâu của thôn tân thủ. Hắn rất tự tin, dựa vào cảnh giới nhập võ 6 tầng của bản thân. Cho dù trong thôn tân thủ có ẩn náy cao thủ đáng sợ nào, cũng có thể toàn thân trở ra. Mà người chơi vây xung quanh Tần Thư Kiếm, lúc thấy hắn đứng lại trước cửa thôn, họ đều tỏ vẻ nghi hoặc, dường như không rõ ý của đối phương. Chỉ là không đợi họ đặt câu hỏi, đã thấy Tần Thư Kiếm bước về phía trước. Chú ý, người đã bước chân vào phạm vi thôn tân thủ 10.021. Cách chương.